ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Chương 227, nam nhân bước chân hơi hơi một đốn, sau đó cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi phía trước đi. Uy Kỳ Vô Hoan cho rằng Nhiếp Uyên không nghĩ để ý đến hắn. Thuộc về miêu mễ tiểu cảm xúc lập tức liền lên đây. Mao Nhung cái đuôi cùng lỗ tai đều rũ đi xuống. Ủy khuất ba ba mà lại hô một tiếng. Viên viên miêu, ta thật sự đau quá, nhẫn trong chốc lát Nhiếp Uyên nói nhanh hơn nện bước. Nguyên lai hắn là nhìn đến phía trước có ra mở ra cửa hàng. Tính toán đi vào hỏi một chút. Hắn trước đem Kỳ Vô Hoan ở cửa ghế mây thượng thả một lát. 2 phút sau liền ra tới. Trong tay cầm chỉ màu xám chén nhỏ. Đây là, cái gì, mỡ heo, nam nhân nói ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay dính điểm liền phải hướng hắn môi thượng mạt. Không cần, không cần, vừa nghe đến mỡ heo. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nổi lên một thân nổi da gà. Cuống quýt lắc đầu, không, quá ghê tởm nhỉ. Viên viên miêu ngươi lấy ra, ta mới không cần miêu. Nhiếp Uyên ngón tay một đốn, ngoài miệng ở ghét bỏ. Sách, ngươi như thế nào đánh giám nhi nhiều như vậy a? Nhưng lại vẫn là ngừng lại. Dùng một khắc chỉ sạch sẽ tay nâng lên hắn cằm. Cẩn thận nhìn lên, nguyên bản hồng nhuận trong suốt môi lúc này trở nên tái nhợt lại khô ráo. Trên dưới trên môi đều nứt ra vài điều khẩu tử. Có chút địa phương còn ở thấm huyết châu, hồng hồng một mảnh, làm người rất là đau lòng. Viên viên miêu, đau. Kỳ Vô Hoan dùng cái đuôi câu lấy hắn tay. Hữu khí vô lực mà kêu, kia làm sao bây giờ a? Ngươi lại không sức lực chính mình liếm, lại không sát mỡ heo. Nếu không, ta cho ngươi liếm liếm. Nam nhân gợi lên khóe miệng, tiến đến hắn trước mặt, cười xấu xa hỏi. Kỳ thật nói lời này thời điểm, Nhiếp Uyên là thuần túy khẩu hài. Không thể không nói nhìn ngày thường kiêu ngạo quán Kỳ Vô Hoan đột nhiên trở nên như vậy suy yếu. Lại bất lực, đau lòng đồng thời còn dẫn tới người tưởng chơi xấu. Nho nhỏ mà khi dễ hắn một chút. Nhưng mà, so tao, ai có thể so đến quá Kỳ Vô Hoan. Liên tính là sinh bệnh, hắn cũng có thể tao lên. Đối mặt thò qua tới nam nhân. Hắn chẳng những không né, còn chủ động bĩu bĩu môi. Viên viên miêu, người liếm a, lượng hắn cũng không dám mà ni nhưng mà lần này hắn sai rồi. Nhiếp Uyên nhéo hắn cằm, thật đúng là liền hôn một cái. Bất đồng với trước 2 lần như vậy tràn ngập xâm lược tính mà đoạt lấy. Nụ hôn này thực nhu hòa, thậm chí có thể xưng được với là ôn nhu, khinh phiêu phiêu một chút. Đầu lưỡi cũng là mềm nhẹ mà tập quá, Kỳ Vô Hoan sửng sốt, ngây người 2 giây mới hậu chi hậu giác mà hiểu được. Đây là sợ làm đau hắn, hắn trong lòng tức khắc lại xuất hiện một con thét chói tai thổ bát thử. A, lại muốn chết, ôn nhu lên viên viên cư nhiên cũng rất tuấn tú. Hào điểm không có, Nhiếp Uyên nhưng thật ra hoàn toàn không phát hiện đối phương những cái đó trở nên phấn hồng lên. Tiểu tâm tư, dùng ngón tay xoa xoa hắn khóe miệng, ngữ khí đều ở trong lúc lơ đãng ôn nhu lên, Kỳ Vô Hoan tự giác mà dựa đến hắn trong lòng ngực. Chớp chớp mắt vẫy vẫy cái đuôi, hữu khí vô lực nói, không có, viên viên miêu, ta còn là đau, vì thế nam nhân lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút. Hảo điểm không có, không có, lại hôn một chút, không có, lại hôn một chút. Vẫn là đau, Kỳ Vô Hoan chu lên đã bị nhuận ướt môi. Dùng chóp mũi cọ cọ nam nhân cổ, như là ở chủ động tác hôn. Được rồi a ngươi, Nhiếp Uyên cũng đã nhìn ra, thứ này là lại ở da. Ngón tay ở hắn chóp mũi thượng điểm một chút, không nghĩ đau nói, liền ngoan ngoãn mà sắt mỡ heo, viên viên miêu. Không, nhắm lại miệng, nam nhân vặn trụ hắn mặt. Mạnh mẽ cấp hồ đi lên. Cứ việc Kỳ Vô Hoan tích cực chống cự, nhưng chung quy vặn bất quá, xong rồi chỉ có thể giận dỗi mà ở hắn trên mặt hôn một cái. Thành công mà hồ vẻ mặt du đi lên, tức giận đến Nhiếp Uyên dậm chân, vì thế lại vui vẻ mà nở nụ cười. Vừa rồi còn ngọt ngọt ngào ngào hôn môi qua 2 người lại bay nhanh mà đi vào hàng ngày đấu võ mồm. Hình thức, bất quá đừng nói, Thật sát thượng sau cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất hắn nói chuyện thời điểm không như vậy đâu. Khụ, nếu nữ quỷ Bạch Chỉ Ngọc là vẫn luôn đi theo muội muội Bạch Chỉ Viện bên người. Cho nên rất có thể nàng ở nơi nào. Bạch Chỉ Viện liền ở nơi nào, không phải đâu. Nhiếp Uyên nhướng mày, nhưng chúng ta tới nơi này đệ nhất đêm nàng đã ở cổ trạch lại ở mồ quỷ có lẽ có thể thuấn di. Nhưng người hiển nhiên không được. Bạch Chỉ Viện sao có thể ở trong thời gian ngắn đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương đâu. Này ta cũng không biết vì cái gì, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng lắc đầu. Tìm được nàng liền biết vì cái gì. Đi, đi từ ra cổ trạch chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Ai có thể nghĩ đến đâu. Kia Bạch Chỉ Viện phỏng chừng biết là từ ra thiếu gia quỷ hồn ở đuổi giết chính mình. Cho nên trốn vào từ trạch, xương đen tiến đến thời điểm đóng cửa lại cửa sổ là đến nơi. Đến nỗi chứng cứ, một là Kỳ Vô Hoan trực giác, nhị là ngày đó nhìn đến hôn phòng, từ trạch địa phương khác đều là lung tung rối loạn, lại chỉ có kia gian hôn phòng sạch sẽ ngăn nắp, hiển nhiên là có người rửa sạch quá, ai sẽ làm như vậy đâu. Hơn phân nửa là Bạch Chỉ Viện, nàng đối từ gia thiếu gia cảm tình là thật sự. Cùng hắn kết hôn nguyên bản là một kiện hạnh phúc sự tình. Lại như thế nào sẽ không có niệm đâu. Cho nên Bạch Chỉ Viện rất có thể liền tránh ở từ trạch. Từ trạch vốn dĩ liền đại. Hơn nữa có nháo quỷ nghe đồn. Đã sớm không ai dám đi vào. Liên tính phát ra âm thanh cũng sẽ không có người đi vào xem xét. Cho nên tàng cái vài thập niên không bị phát hiện cũng là hoàn toàn có khả năng. Đến nỗi ngày đó xông vào tưởng đuổi quỷ đạo sĩ hơn phân nửa là gặp nữ quỷ Bạch Chỉ Ngọc. Bị câu hồn sau giết chết, thực mau bọn họ liền tới rồi từ trạch trước cửa. Rốt cuộc kia nữ quỷ còn ở bên trong, đi vào thời điểm hai người đều phá lệ cẩn thận, Nhiếp Uyên lại đem bố đâu bối ở mặt sau. Tình huống không đúng lời nói, Kỳ Vô Hoan liền lập tức biến miêu, làm cho hắn đằng ra tay tới. Hơn nữa vì sợ bị đột nhiên kéo vào ác mộng, Kỳ Vô Hoan thậm chí uống lên hai ly cà phê, hơi chút tinh thần một ít, từ trạch bên trong cùng lần trước tới thời điểm không sai biệt lắm. Vẫn như cũ nát bất kham, đầy đất đá vụn vụn gỗ, là một cái đã từng ở trong một đêm đã chết hai mươi mấy khẩu người hung trạch. Nơi này đâu chỉ là âm trầm, quả thực liền trong không khí đều lộ ra một cổ tử vong hơi thở. Nhớ lại ở trong xương đen nhìn đến kia tòa xa hoa nhà cửa. Kỳ Vô Hoan khó tránh khỏi có chút cảm khái. Nguyên bản là một cái viên mãn gia đình, một đôi hạnh phúc tân nhân. Hiện giờ lại thành cái dạng này. Tốt xấu đã tới hai lần. Hai người đối bên trong hoàn cảnh cũng tương đối quen thuộc. Thực mau liền tới rồi lần trước đụng vào nữ quỷ cái kia hành lang. Lần này nàng cũng không có xuất hiện. Kỳ thật lúc này Kỳ Vô Hoan càng hy vọng nàng xuất hiện. Vạn nhất Bạch Chỉ Viện vừa lúc không ở nơi này nói. Không phải thảm, hắn nhưng không nghĩ một chuyến tay không. Quan trọng nhất chính là hắn khả năng kéo không nổi nữa. Thân thể đã kém tới rồi cực hạn. Hắn liền dương mắt ra đều cảm thấy mệt. Nếu không phải còn có Nhiếp Uyên bồi tại bên người cùng hắn nói chuyện nói. Hắn đã sớm chống đỡ không được ngất đi rồi. Bọn họ thực mau tới rồi kia gian bị bố trí thành hôn phòng phòng. Bên trong quả nhiên thập phần sạch sẽ thả sạch sẽ, ngay cả kính trên mặt đều không có một tia cho bụi. Lúc trước Kỳ Vô Hoan là làm như thần quái sự kiện. Hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này là có người ở xử lý, khả năng tính. Không thể không nói, có đôi khi quá mê tín cũng không hảo a. Nhiếp Uyên cõng hắn đem hai bên chính phòng cùng xương phòng đều tìm khắp cũng không tìm người. Dứt khoát liền trực tiếp hô lên. Bạch Chỉ Viện, Bạch Chỉ Ấm, Bạch Chỉ Viện, Nhiếp Uyên gân cổ lên liên tiếp hô 5-6 phút cũng chưa đáp lại. Kỳ Vô Hoan đánh giá trừ phi là kẻ điếc, nếu không nàng nếu là ở chỗ này nói khẳng định là nghe thấy được. Hiển nhiên nàng là thật sự ẩn nấp rồi. Hơn nữa không nghĩ bị người phát hiện. Đúng rồi, nhìn xem nơi này có hay không tầng hầm ngầm ni, Kỳ Vô Hoan nghĩ đến đây lớn như vậy cái. Tòa nhà, bên trong rất có thể có tầng hầm ngầm, hầm rượu linh tinh địa phương, đối với tìm mật thất. Trò chơi kiếp sống hơn 4 năm Nhiếp Đại Lão xem như kinh nghiệm phong phú. Không phí bao lớn Kính Nhi liền ở hậu viện không chớp mắt trong một góc tìm được rồi nhập khẩu. Một khối khóa bị cạy rớt ván sắt, từ thạch thang trên dưới đi thời điểm Kỳ Vô Hoan còn ở nói giỡn. Viên Viên Miêu, ngươi nói, phía dưới có thể hay không có bảo tàng a? Giá trị liên thành phỉ thúy châu báu linh tinh, rốt cuộc trước kia Từ gia rất có tiền a. Không chừng cất giấu toàn núi vàng núi bạc đâu. Nhiếp Uyên ngắm hắn liếc mắt một cái. Liên tính là có, ngươi cũng mang không đi, phàm là ở khối Rubik trong trò chơi bản thân tồn tại đồ vật đều là mang. Không ra đi, chẳng sợ thu vào không gian tồn trữ đạo cụ cũng sẽ biến mất. Cũng là Kỳ Vô Hoan trong giọng nói có chút đáng tiếc. Bất quá dù sao hắn cũng không thiếu chút tiền ấy. Này tầng hầm ngầm đen như mực, không có cửa sổ, cũng không có ánh sáng. Tay không tràn ngập có một cổ khó nghe mùi hôi thối. Mặt đất âm lãnh lại ẩm ướt, rất khó tưởng tượng phương diện này khả năng cất giấu một người. Theo đầu đội thức đèn pin thượng cường quang chiếu xạ đi vào. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, phương diện này lại vẫn thực sự có người sinh tồn quá dấu vết. Cái này tầng hầm ngầm diện tích cũng không lớn, nhìn ra chỉ có 20-30 cái bình phương, bên trong đã từng hẳn là đôi quá một ít không quá trọng yếu hàng hóa. Còn có thể nhìn đến dương gỗ hài cốt, ở giữa tường địa phương có một đống dùng cũ nát sợi bông bố đơn phô thành giường. Bên cạnh có một cái tiểu bàn gỗ, trên mặt bàn phóng một con mới vừa tắt không lâu ngọn nến. Còn có mấy chỉ chén, nhưng không có người, theo Nhiếp Uyên đi bước một tới gần, Kỳ Vô Hoan tai nhọn đột nhiên bắt giữ tới rồi một thanh âm. Viên Viên Miêu, mặt sau, Nhiếp Uyên bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái bóng đen dán vách tường nhanh chóng mà chạy qua đi. Đứng lại, nàng nơi nào nhanh hơn được Nhiếp Uyên. Còn không có chạy đến thang lầu bên cạnh đã bị chặn đứng. Đây là một cái thoạt nhìn ở 50 tuổi tả hữu trung niên nữ nhân. Thân cao nhìn ra ở 160 tả hữu, hình thể thiên gầy, trên người ăn mặc một kiện rách tung tóe mỏng áo lông. Tóc cũng là lộn xộn, cơ hồ kết thành đoàn, tựa hồ thật lâu không tẩy qua, nếu là ngày thường ở trên đường cái nhìn đến người như vậy. Bọn họ hơn phân nửa sẽ tưởng cái nữ kẻ điên, đương cường quang chiếu xạ ở trên mặt thời điểm, nàng cuống quýt dùng tay ngăn trở mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo, hét to, các ngươi là người nào? Nhiếp Uyên thập phần dứt khoát hỏi, ngươi có phải hay không Bạch Chỉ Viện? Nghe thấy cái này tên, nữ nhân cả người một cái giật mình, lập tức phủ nhận nói, không, không phải, các ngươi tìm lầm người. Ta không quen biết cái gì Bạch Chỉ Viện, các ngươi mau đi ra, nơi này là nhà của ta, chính cái gọi là lại ông tôi ở bụi này, nàng phản ứng lớn như vậy, trong lòng không quỷ tài quái, vậy ngươi là người nào? Nhiếp Uyên lạnh mặt, hùng hổ mà truy vấn nói, ta là người như thế nào quản ngươi chuyện gì nhi a? Đều nói ta không phải cái gì Bạch Chỉ Viện, các ngươi mau đi ra. Kỳ Vô Hoan ho khan một tiếng, ngữ khí tận khả năng nhu hòa nói. Bạch Chỉ Viện, ngươi đừng sợ, chúng ta là tới giúp ngươi mưu, giúp ta. Không, ta không cần các ngươi trợ giúp, đi ra ngoài, đây là nhà của ta. Bạch Chỉ Viện không ngừng lặp lại những lời này. Nàng trên mặt nhưng thật ra thực sạch sẽ, chỉ là năm tháng để lại quá nhiều dấu vết, gương mặt kia thượng sớm đã che kín nếp nhăn. Biểu tình đã kích động lại sợ hãi, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một khối sắc bén mái ngói. Dùng bén nhọn một đầu đối với bọn họ khoa tay múa chân nói. Mau cút cho ta đi ra ngoài, bằng không ta gọi người a, ngươi tránh ở loại địa phương này, gọi người cũng vô dụng a. Kỳ Vô Hoan có chút vô ngữ. Phía trước cái kia đại phu nói nàng trở nên điên điên khùng khùng. Xem ra cũng là thật sự. Bất quá bọn họ hiện tại phi thường yêu cầu nàng, vì thế Trần An nói, Bạch Chỉ Viện, ngươi trước bình tĩnh một chút, chúng ta thật là tới giúp ngươi, chúng ta biết ngươi vì cái gì sẽ trốn ở chỗ này miêu không? Các ngươi không biết, đi ra ngoài, rời đi nhà của ta. Bạch Chỉ Viện càng thêm kích động, ngươi nghe ta nói, ngươi sở dĩ trốn ở chỗ này, là bởi vì Từ gia thiếu gia, ngươi ở trốn hắn đúng hay không miếu? Kỳ Vô Hoan mới vừa nói một lời lại ho khan lên. Không, ta không quen biết cái gì Từ, câm miệng, nghe được Kỳ Vô Hoan ho khan không ngừng. Nhiếp Uyên lập tức đau lòng, hung hăng mà trừng qua đi, lạnh giọng cảnh cáo nói. Bạch Chỉ Viện, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, phối hợp, đệ nhị, ta hiện tại liền đem ngươi ném đến mồ đi uy quỷ, đừng nghe nam nhân chuẩn xác mà báo ra Từ gia. Thiếu gia mồ vị trí thời điểm, Bạch Chỉ Viện trong mắt sợ hãi chuyển biến vì khó có thể tin. Chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta là người nào cũng không quan trọng. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì là được chớ. Nhiếp Uyên uy hiếp xong, Kỳ Vô Hoan lại ra tiếng an ủi nàng vài câu. Ngươi đừng sợ, chúng ta thật là tới giúp ngươi. Ngươi cũng không nghĩ như vậy tiếp tục trốn tránh đi xuống đi miêu. Có lẽ là bởi vì Kỳ Vô Hoan thoạt nhìn bệnh ưởng ưởng không có gì uy hiếp lực. Hơn nữa mặt thêm thành, đang không ngừng trấn an hạ. Bạch Chỉ Viện miễn cưỡng bình tĩnh lại, đi theo bọn họ rời đi tầng hầm ngầm ni ra tới thời điểm. Nàng còn nắm kia khối mái ngói, khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh, không cần lo lắng, xương đen hôm nay hẳn là sẽ không tái xuất hiện miêu, căn cứ trong thôn người cách nói. Xương đen nếu tan đi sau, ít nhất cũng muốn cách mười mấy giờ sau mới có thể xuất hiện. Không. Ta không phải ở lo lắng cái này, Bạch Chỉ Viện còn tại khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh. Biểu tình tựa hồ có chút kỳ quái. Các ngươi ở tiến vào thời điểm không gặp được. Nàng sao, nhắc tới cái này, Nhiếp Uyên chính là một tiếng hừ lạnh. Hắn ước gì gặp được kia nữ quỷ. Một đao tử giải quyết nàng liền xong hết mọi chuyện. Ba người đi kia gian còn tính sạch sẽ hôn trong phòng ngồi xuống sau. Bạch Chỉ Viện uống lên chút thủy, thanh âm run rẩy đem sở hữu sự tình đều nói cho bọn họ. Năm đó phát sinh sự tình cùng Kỳ Vô Hoan phỏng đoán cơ bản ăn khớp. Lúc trước cùng Từ gia thiếu gia yêu đương thật là trước mắt cái này muội muội Bạch Chỉ Viện. Mà giết chết Từ gia hơn 20 khẩu người đầu sỏ gây tội chính là sớm đã chết đi tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc, chỉ là Bạch Chỉ Ngọc sở dĩ sẽ biến thành quỷ. Thế nhưng đều là Bạch Chỉ Viện một tay tạo thành, mà Từ gia thiếu gia sẽ biến thành quỷ, cũng là nàng tạo thành. Tác giả có lời muốn nói, viên viên miêu, mua tương đương gia gia, còn muốn, viên viên miêu, mua tương đương luyến ái não gia gia kỳ thật là cái dính nhân tinh 233 PS. Ngày hôm qua có tiểu khả ái đoán đúng rồi, làm ta đi khang khang có mấy cái. Dâng lên tiểu bao lì xì SSS hôm nay trước năm có thưởng hỏi đáp. Muội muội là như thế nào làm cho bọn họ biến thành quỷ đâu? Kỳ thật phía trước có nhắc tới quá tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 30.219.891. Xem hủ tiểu cô lương một cái. Cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lăng thiên thượng văn 400 bình, oanh inh lại nhài 100 bình, bồ câu sát thủ 40 bình, từ từ 24 bình, 23.037.713 21 bình. Gian ni nhi, nhưng hỏi cấy cấy, đồng bằng 20 bình, vì cái gì ta còn là học cha 6 bình, lê y, mỏng tiêu 5 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem tiểu thuyết 3 bình. Ánh mặt trời một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.